Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Cuộc chiến vương quyền của tác giả Vân Bích. Ở tập trước thì mọi người đã biết qua câu chuyện đau lòng của Vân Ngọc vì lòng thương người mà đánh mất đời con gái. Thương nàng bao nhiêu thì lại càng căm giận kẻ tội đồ kia bấy nhiêu. Nhưng hóa ra mọi lỗi lầm của hắn đều xuất phát từ một âm mưu thâm hiểm nơi cung đình. Hắn đã nợ nàng, vậy lời hứa bù đắp kia hắn có thực hiện được hay không? Còn về phía Trả Ngân, những tình tiết rất Việt Nam, rất đáng tự hào về tích cân voi của trạng lường Lương Thế Vinh được nàng thuần thục tái hiện lại. Thêm nhiều tình tiết mới mẻ về việc dạy học cho Tiểu Trác Tử với bảng cửu chương số Latin rất gần gũi với tuổi thơ của chúng ta nhưng lại khiến cho mạch truyện trở nên hài hước. Trong tập này thì Trả Ngân sẽ còn trải qua những chuyện gì tiếp theo nơi Hoàng Cung khi bị mọi người kỳ thị xa lánh. Nàng đã từng bước có được sự tin tưởng của Hoàng đế đúng như mong đợi của Trấn Nam Vương gia. Vậy diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời mọi người cùng dõi theo hành trình xuyên không trong cuộc chiến vương quyền. Đoàn thái giám thị vệ tiến vào cung. Phía trên, nữ nhân xinh đẹp đang ngồi vui vẻ, bàn tay ngọc ngà được mài rũa cẩn thận, gật đầu hài lòng, bình đạm như không có chuyện gì xảy ra. Quỳ bên dưới là một thân ảnh nho nhỏ đang run lẩy bẩy. Có thể đoán được không khí im ắng nhẹ nhàng này thực chất là bình yên trước cơn bão tố. Trả Ngân nhìn kỹ một chút, người này rất quen, chẳng phải là Thu Cúc đây sao? Tóm lại là chuyện gì thế này? Cô cũng sớm muốn biết tai vạ này vì sao mà đến, nhai miệng hỏi Thu Cúc. Muội muội, có thể nói ta nghe chuyện gì xảy ra được không? To gan, chưa thỉnh an nương nương, đã vượt quyền tra hỏi. Người có thân phận gì, có biết phép tắc không? Chỉ riêng điều này thôi, cũng có thể đánh người đến chết rồi, quỳ xuống cho ta. Tên Thái Công Công giọng sang sảng quát mắng Trả Ngân, mà còn lia sang tên thái giám cấp dưới, ý bảo đá chân cô cho quỵ hẳn xuống. Vì không muốn phỏng bị, gối cô đập xuống đất đau không chịu nổi, quay sang liều cái tên thối tha kia, rồi cũng nảy bất lực chờ tới lúc phán xử. Lúc này, mỹ nhân trên ghế tựa bắt đầu khởi động vẻ sắc bén, lười biếng thở ơ của khi nãy tan đi không còn dấu vết. Nàng ta nhìn xuống bên dưới, giả lệnh. Tiện tỷ kia, khôn hồn thì khai thở ra từ đầu đến cuối. Nếu có điểm nào gian dối, ta sai người cắt lưỡi của ngươi. Cơ hội chỉ có một mà thôi. Nhận lấy ánh mắt sắc lẹm như dao, Thu Cúc hoảng loạn dập đầu xin tha. Nô tỳ xin khai thật, sẽ không dám giấu giếm bất cứ điều gì, xin nương nương tha mạng. Còn không mau nói nữa, lãng phí thời gian của nương nương thì mạng cỏ rác của ngươi cũng không thể giữ. Thái Công Công thúc giục, thói quen nị nọt bể trên ư hiếp kẻ dưới, lọt vào mắt Trả Ngân sao mà gây tởm cực điểm. Chỉ ước có thể tát hắn hai bả tay cho công cái mồm chó của hắn mới vừa lòng hả dạ. Thầm nghĩ, cái thứ sủa nhặng bẩn thỉu có im đi cho người ta bình tĩnh nói chuyện hay không? Cô bây giờ cũng muốn biết sự tình ra sao mà cả hai người đều bị gô cổ vào đây luôn này. Trả Ngân quay sang trao chủ nghe Thu Cúc lúc này đang kìm lại tiếng thu thít, bắt đầu kể. Dạ, nô tỳ trong lúc dọn dẹp phòng ngủ thấy bảo vải đựng đồ của Trả Ngân tỉ tỉ cũ kỹ. Nô tỳ có dư một cái muốn tặng cho tỷ ấy nên mới mở ra lấy đồ vật bên trong đem qua túi vải của nô tỳ. Ai ngờ phát hiện bên trong có một chiếc trông cải rất đẹp, chắc là cũng đáng giá khá nhiều bạc. Mẫu thân của nô tỳ đang thập tử nhất sinh, nô tỳ mới nảy lòng tham nhờ người mang ra cung đổi bạc để chữa trị cho mẫu thân, nhưng lại bị Thái Công Công phát hiện, nói đây là bảo vật trong quốc hố. Thật sự nô tỳ chỉ trộm đồ của Trả Ngân tỷ, ngoài ra cái gì cũng không biết, xin nương nương mình xét. Nói rồi nàng ta xoay đầu về phía Trả Ngân giọng đầy khẩn cầu. Tỷ tỷ, muội có lỗi vì trộm đồ của tỷ, nhưng cái đó đúng là trong bảo vải của tỷ. Tỷ nói với nương nương giúp muội, mẫu thân của muội đang bệnh rất nặng, muội không thể vì vậy mà mất mạng, xin tỷ đấy. Tiếng phát nải thảm thương của Thu Cúc khiến lòng Trả Ngân chua xót. Giờ thì cô cũng đã hiểu được câu nói kẻ đáng thương tất cả chỗ đáng giận là thế nào rồi. Mục đích của nàng ta không xấu, chỉ là tại sao không bàn bạc trước cùng cô để rồi gây họa. Chính cô cũng bị cuốn vào rắc rối này, sao có thể không giận kia chứ. Đặt niềm tin vào một người bị phản bội sao mà thất vọng, hụt hẫng và chán chường như vậy. Cô cũng không nỡ để Thu Cúc chịu tiếng oan, nhưng giúp nàng ta lời này không có nghĩa là cô sẽ tha thứ. Cô dũng cảm nhận đó là trông của mình do một thái giám được ban thưởng tặng cho. Tên thái giám đó tên Tiểu Trác Tử, là cấp dưới của thái giám tổng quản hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Giải thích rõ ràng xong, Lan Quý Phi nghe rồi vẫn giữ nguyên vẻ không tin tưởng. Một cung nữ giặt đồ chỉ quen quần ở ti chế phòng, làm sao có thể gặp gỡ cầu kết được với nô tài hầu hạ dưới mi mắt hoàng thượng được chứ? Nàng ta chiếu ánh mắt như dao về phía Trả Ngân, thử tìm xem có điểm giả dối nào lóe lên hay không. Chỉ thấy tỷ nữ này vững vàng sắc mặt, không sợ sệt, không chột dạ gì cả, càng cẩn thận suy xét vấn đề. Lan Quý Phi nàng hiện giờ tạm thời là người nắm quyền cao nhất ở hậu cung, mọi tin tức đều vô cùng nhanh nhạy. Vậy mà tin hoàng thượng ban thưởng trông cải vô giá, độc nhất vô nhị lại không nắm được. Nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ lạ. Nhưng mắt nữ tỷ kia chân thật lại liên quan đến nô tài của hoàng thượng. Dù có là bắt kẻ trộm thì đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Chuyện này nhất định phải hỏi qua hoàng thượng một chút. Nghĩ vậy, nàng ta liền hạ lệnh. Nhốt hai kẻ nô tỳ này lại, bỏ đói một ngày, chờ ta tra xét xong sẽ định tội. Còn ngươi, Trả Ngân, nếu những điều ngươi nói mà chỉ là xảo ngôn, ta nhất định mang ngươi cho hổ đói xé xác. Nói rồi, Lan Quý Phi chỉnh trang y phục tươm tất, cảm thấy hài lòng mới cầm lấy trông cải hoa mẫu đơn nạm ngọc trai tinh xảo hướng về thư phòng của đế phương. Hoàng đế hôm nay tâm trạng rất tốt, tấu chương cũng không hiểu, đang hì hoái ôn lại những con số Latin mà Trả Ngân đã dạy. Quả thật lúc kiểm tra kết quả đều ăn khớp không sai một ly. Cách tính toán này giúp mình không cần lúc nào cũng mang theo bản tính bất tiện. Vả lại nàng ấy đã nói, vài hôm nữa sẽ bày thêm cách tính cộng trừ nhân chia gì đó. Tính toán số lớn hơn cũng không thành vấn đề. Cảm giác vui vẻ lúc này trong hắn cũng giống như phát hiện được một mảnh đất màu mỡ và biết nó đã thuộc về mình, cực kỳ phấn khích. Lão án đẩy những mảnh giấy đều được viết bằng chỉ kẻ lông mày, chưa thu dọn gọn gàng. Đã nghe tổng quản báo cáo có Lan Quý Phi ý kiến là việc quan trọng. Hoàng đế khừ một tiếng thẩm nghĩ, lại đến nữa rồi. Tâm trạng đang cao hứng liền bị thay bằng sự bực dọc, khó chịu. Vì là chuyện hệ trọng, hắn không thể lập tức đuổi nàng ta đi, đành để cho nàng ta vào. Vốn dĩ là quan hệ gắn bó, gần gũi gối chăn. Vậy mà nhìn nàng ta, hắn chỉ có một cảm giác rất chán ghét. Vì nàng ta chưa hề gây ra sai lầm nào, hắn cũng đành cho nàng ta ngồi ở vị trí quý phi. Ngoài ra, cái gì cũng đừng mơ tưởng. Hắn nhìn nàng ta một bộ dáng quy củ hành lễ, yểu điệu nhỏ nhẹ thật giả dối trước mặt. Chỉ muốn nàng báo cáo thật nhanh, rồi biến đi trong khuôn mắt, liền thúc giục. Có gì thì nói nhanh, chẳng còn phê duyệt tấu chương. Vâng. Hôm nay thần thiếp đến đây là để hỏi xem một chuyện. Hầu hạ trong cung của ngài có kẻ nào tên là Tiểu Trắc Tử không? Chả là ở ti chế phòng có một cung nữ giặt đồ tên Trả Ngân bị Thái Công Công phát hiện đang giữ chiếc trông ngọc quý năm đó sứ thần Lân Bang tiến cống. Thiếp chưa nghe qua việc ngài đã ban thưởng, nhưng cung nữ này khăng khăng do Tiểu Trắc Tử được ngài thưởng và tặng cho nàng ta, nên thiếp đến đây hỏi thử xem rốt cuộc là thế nào, liệu có kẻ nào lớn mật trộm đồ trong quốc khố không hả? Đúng là chấm sai người ban thưởng đó thì sao? Người có ý kiến hả? Nuôi các người một đám người vô dụng, ngày ngày bày ra dáng vẻ tài hoa hơn người. Khi cần dùng trí thông minh, có ai đứng ra ứng đáp, có ai thay chấm phân ưu không? Đó là nàng ta xứng đáng. Hoàng thượng, thần thiếp không dám, thiếp chỉ là muốn cẩn thận đề phòng kẻ gian, sợ ngài bên cạnh ngài tồn tại kẻ tâm tư mờ ám. Hơn nữa, thiếp lại nghĩ trồng hoa mẫu đơn chỉ thích hợp mẫu nghi thiên hạ, một cô nữ giặt đồ mà cũng xứng hay sao? Có phải lúc ban thưởng ngài bận rộn chính sự mà quên mất hay không? Gương mặt hoàng đế dường như tăng thêm vẻ lại lùng, thanh âm phát ra lớn hơn vài phần. Trẫm ban thưởng cho ai cái gì cũng phải hỏi qua ngươi sao? Hai ngươi nhấn mạnh trông cải này là của mẫu nghi thiên hạ, nên hiện giờ vị thế ngươi cao nhất chỉ có ngươi mới xứng nhận. Ngươi cút về cung cho trẫm, an phận là một quý phi cao sang của ngươi đi. Nếu còn thắc mắc các điều chuyện của trẫm thì đừng trách lãnh cung sẵn sàng mở cửa đón người đấy. Lan Quý Phi nghe xong vô cùng hối hoảng, hai tiếng lãnh cung đủ biết hoàng thượng giận dữ đến mức nào. Còn ở lại đây chắc chắn không có chuyện gì hay ho, nhưng vì sao lại như thế này? Vốn là phu quân của nàng lại không có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện, chỉ muốn mau mau chóng chóng đuổi cổ nàng đi. Vốn trang sức nên là phu quân tặng cho thê tử, ngài lại mang thưởng cho một cung nữ thấp hèn. Có khi nào nàng ta đã câu dẫn được hoàng thượng là bắt đầu từ lúc nào thế này? Còn nữa, trước giờ hoàng thượng luôn ghét nữ nhân, nàng còn hồ nghi ngài ấy không được, rồi thì tặng trông cài lại chọn cái quý giá nhất nữa. Vậy hóa ra hoàng thượng không phải là không được, mà là ngài chưa từng nhìn nàng vào mắt, đặt nàng vào tim thôi. Nghĩ đến đây, lòng nàng lạnh lẽo, vừa xoay người rời khỏi, tim nhức nhối hóa thành lửa giận ngút trời, đôi mắt theo đó mà ánh lên vẻ âm tàn. Xem ra, tiện tỷ này không thể giữ lại. Trở lại Hầu Lan cung, mỹ nhân còn đâu dáng vẻ ung dung cao quý thường ngày, cơn cuồng hồ càng áp chế suốt dọc đường về đây, giờ phát tiết ra hết, bao nhiêu bình cổ giá trị đều bị nàng ta quăng vỡ tan, tiếng loảng xoảng mãi một lúc lâu mới dừng lại. Chờ cho lửa giận của chủ tử lắng xuống, tỷ nữ cận thân Quỷ Mai mới dám mở lời an ủi Lan Quý Phi. Xin nương nương bảo trọng thân thể, đường còn dài, cơ hội chiếm lấy thánh ân chắc chắn sẽ có. Chỉ là một cung nữ hèn mọn, sao có thể sánh được với nương nương được chứ? Người không nhìn thấy thái độ chán ghét của hoàng thượng dành cho ta đó thôi. Còn nữa, ta cảm thấy ngài có chút che chở cho tiện tỷ ấy nữa kìa. Nhưng sao hoàng thượng lại nói nàng ta phân ưu cho mình mới ban thưởng, mắng tất cả đều là kẻ vô dụng. Liệu có phải là chuyện sứ thần khiêu khích lần trước không? Nếu đúng như vậy thì tiện tỷ này cũng lợi hại lắm. Giữ lại à, chính là mầm tai họa, phải nhanh chóng khử đi u nhọt này thôi. Vậy nô tỳ lập tức gọi người trượng tế à ta hạ. Ngu ngốc, hoàng thượng đang tức giận với ta. Nếu ta còn gây chuyện bừa bãi, chẳng phải có cớ cho hoàng thượng đài vào lãnh cung hay sao? Người là do Trấn Nam Vương gia gửi gắm, muốn trừ bỏ cũng nên nói qua một tiếng với ngài ấy. Ta không tin, mạng ti tiện như một con kiến hôi có thể thoát khỏi bàn tay ta. Tạm thời cứ giữ lại đó. Người cho người báo với vương gia một chút là ta rất gai mắt với ả. Hoặc là mang ả trở về, hoặc là ta sẽ không nương tay về sau. Cũng trong lúc này, Trần Nam Vương Phủ đã nhận được hồi báo cung nữ Trả Ngân đang bị giam giữ, bỏ đói vì trộm cắp trông cải quý giá trong quốc khố. Trông cải này Ngạo Thiên Hàn biết là do chính tay hoàng đế tặng nàng ta. Xem ra, ngày mai hắn phải vào cung một chuyến. Quân cờ quan trọng như vậy, sao có thể không bảo vệ thật tốt? Đang ngồi suy tính lại từng bước đi trên bàn cờ giành lấy ngôi cửu ngũ, Ngạo Thiên lại nhận được tin truyền đến từ Hồng Lan cung, nói rằng quý phi nương nương trừng mắt với Trả Ngân, bảo hắn giải quyết hoặc nàng ta tự mình động thủ. Thế cửa này lại có chút thay đổi rồi, nhưng hắn là ai chứ, người tài trí tuyệt đỉnh trên đời, không cần quá lo lắng chút việc phát sinh còn con này đâu. Hắn khở đầu, nghĩ bụng Mai Tiền cung sẽ nói chuyện một chút với Lan quý phi. Ngày hôm sau, cỗ xe ngựa của phủ Trấn Nam Vương tiến thẳng vào hoàng cung. Lần trước ý kiến, Ngạo Thiên hắn đã nói qua với hoàng đế xin phép ở lại kinh thành khoảng 2-3 tháng, lý do chính đáng nên được chuẩn tấu. Lần này vào cung diện thánh, hắn lại muốn đưa ra một lý do hợp lý để về sau tùy thời có thể vào cung, thuận tiện liên lạc với người cần gặp mà không bị nghi ngờ. Xe ngựa dừng lại trước cửa chính hoàng cung, Trấn Nam Vương tao nhã bước xuống, dáng người phiêu giật như đạm mây đi về phía ngự thư phòng. Nhìn hắn khí độ ôn hòa, nhu thuận, có ai đoán được dã tâm bừng bừng và một trái tim tàn độc luôn ẩn giấu bên trong. Sau khi tổng quản thái giám thưởng phúc thông truyền có thể đổ vào, hắn đúng mực hành lễ quân thần rồi đứng lên tươi cười nói rõ lý do cầu kiến. Hôm nay thần tiến cung là để xin hoàng thượng ân chuẩn thêm một chuyện nữa. Lần trước thần đã nói qua vương phi của thần bị hiếm muộn, đang cần tìm một thần y chữa trị. Người còn chưa tìm được, nhưng thần vẫn rất đang nỗ lực. Mỗi ngày đều đọc rất nhiều sách, mong có thể tìm trong đó một phương pháp cải biến tình hình. Mà sách y học có nhiều chỗ khó hiểu. Thần muốn xin phép hoàng thượng có thể cho thần ghi bài để xuất nhập cung thuận tiện mỗi khi muốn tìm đến các thái y, nhờ bọn họ khai thông phương mắc trong sách được không? Tấm lòng hoàng thúc đối với hoàng thẩm thật đáng quý, sao chẳng có thể từ chối được chứ? Thượng phúc, mang ghi bài trao cho hoàng thúc đi. Tạ hoàng thượng, vậy không còn việc gì nữa rồi. Thần xin phép được đến Thái Y Viện hỏi một chút về thắc mắc của mình hôm qua. Được rồi, thượng phúc, người tiễn hoàng thúc đi. Ngạo Thiên không người hành lễ rồi rời khỏi ngự thư phòng, hướng về Thái Y Viện mà bước. Trên đường đi, hắn cẩn thận quan sát, Thái Y Viện chỉ là cái cớ. Nơi hắn muốn đến thực sự là Hồng Lan Cung. bí mật đưa tin gặp Lan Quý Phi. Hắn được một tên thái giám đưa vào trác điện, bên trong là một nữ tử như hoa như ngọc đợi sẵn, đang nhàn nhã nhấp chén nước mơ lên men. Loại mơ này đã được ủ khoảng 2 năm, vị thanh nhẹ rất ngon, không nặng như rượu, nhưng người có tửu lượng kém thì vẫn có thể say đôi chút. Lan Quý Phi tâm tình không tốt, nhưng không dám uống rượu, lỡ lại nói lời phạm thượng, chỉ có thể lấy bình nước mơ này tạm giải sầu. Nghe tiếng động chuyển đến, nữ tử quay sang, nụ cười nhổ chút chua chát nói: "Trấn Nam Vương gia, ngài đến rồi sao?" Hải Ngạo Thiên khí chất phong độ, chưa già nhưng đường đời từng trải, sao có thể không đào được ánh mắt của người đang phiền não về tình trường. Xem ra là đã dốc lòng yêu, nhưng đế vương vô tình không hề ngó ngàng đến. Hải nghĩ, ha ha, thật nực cười, tình yêu là cái thứ gì chứ, chỉ có kẻ ngốc mới lao vào, rồi tự chuốc lấy buồn bực, tự tạo cho mình khuyết điểm. Như hắn đây sẽ đạp lên hết thảy, chỉ có ngai vàng mới xứng đáng để hắn nhọc lòng phí sức, mưu tính cẩn trọng thôi. Nữ tử ấy hả, chỉ là công cụ phát tiết dục vọng, thỏa mãn ham muốn của nam tử chứ không hơn. Trần Nam Vương gác lại suy nghĩ của mình, hảo hoa phong ngã bước đến, ngồi xuống chiếc ghế chở cung nữ rót cho mình một chén nước. Hắn nâng chén lên nhấp một ngụm, vị thanh nhẹ dù không thích lắm nhưng cũng thỏa gọi là dễ chịu. Hắn gợi chuyện, hương vị khá tốt, nhưng dường như tâm trạng nương nương không được tốt cho lắm, có phải bổn vương đến không đúng lúc? Có chuyện cởi nói thì câu này làm gì là đúng lúc hay không? Vương gia có chuyện gì thì mau nói đi, ở đây lâu quá bị ai đó phát hiện thì xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. À, bổn vương nhận được tin nương nương trướng mắt với cung nữ Trả Ngân, muốn ta đem nàng xuất cung để không phải ngày ngày nhớ đến lại bực dọc. Vậy nàng ta đã gây tội gì, nương nương có thể cho bổn vương biết hay không? Vì một cung nữ mà vương gia phải tự mình đến gặp ta, xem ra cung nữ này cũng quá giỏi lấy lòng người khác. Hay là vương gia có chút để mắt đến nàng ta? Vậy sao bắt đầu còn gửi gắm nàng ta tiến cung làm gì? Không trực tiếp lập nàng làm thiếp luôn đi, lại để nàng ta vào cung câu dẫn hoàng thượng. Nàng ta cũng có chút dung mạo, nhưng làm sao sánh kịp với nương nương? Sao có thể câu dẫn được hoàng thượng chứ? Nương nương có phải quá lo lắng rồi hay không? Đúng là bổn vương cũng có hơi ưng mắt nàng ta, nhưng vương phi không thích nàng ấy. Ta mà lập Trả Ngân làm thiếp, vương phi sẽ đau lòng, sao có thể chữa khỏi bệnh, lại còn sinh ra tâm bệnh thì sao? Vì vậy, dù có yêu thích, bổn vương cũng đành phải đem nàng ấy đi, cũng không đành bán nàng ta vào kỹ viện, nên mới đưa vào cung nhờ nương nương cho nàng ta có chỗ ăn chỗ ở. Mong nương nương nể mài ta, tạm thời đừng chấp nhặt với nàng ấy, chờ ta thu xếp một chút sẽ đưa nàng xuất cung, không làm bận lòng nương nương. Vương gia thật có tình, không như hoàng thượng. Ai, thôi đừng nhắc chuyện này nữa, tạm thời ta cũng sẽ không làm khó dễ nàng ta. Hóa ra nương nương đang phiền lòng chuyện này sao? Hoàng thượng thật không biết thưởng thức cái đẹp, nếu là bổn vương thì... Sau mắt Trần Nam Vương bán ra vẻ thường hòa tiếc ngọc. Lan Quý Phi tửu lượng không tốt, trong cơn nhẹ say mơ màng, cảm thấy tim nhẹ nhẹ ngứa ngáy. Nàng trộm ngắm nam tử trước mặt, mày rậm, mắt to tròn thật sáng, mũi cao hài hòa, môi hơi mỏng mà quyến rũ. Tất cả những đường nét xuất chúng tụ lại gương mặt này, làm lòng nàng bỗng dưng chao đảo. Ưa gì người nam tử này? Dòng tưởng tượng của Lan Quý Phi bị cắt ngang khi Ngạo Thiên bất cần làm đổ nước mơ lên bàn tay nàng. Đang tiếp lấy chén nước mà hắn ta vừa rót vì muốn tự mình bày tỏ thành ý, nàng ta liền rút khăn tay, đã thấy vương gia cũng đang cầm chiếc khăn nữa lau cho nàng, bộ dạng cuồng quýt xấu hổ sao cũng có vẻ cuốn hút thế này. Cảm xúc từ ngón tay dù cách một lớp khăn vẫn chuyển đến sự ấm nóng xung động lạ kỳ. Nàng cảm giác được ánh mắt người ấy đang nhìn lại, thật dịu dàng pha lẫn khát khao. Người này đối với nàng dường như cũng động tâm, phải không? Nam nhân oai phong trước mặt lộ ra chút tình ý, có lẽ bị nào phát hiện bỗng hại ngùng thủ lễ. Lão Lan Quý Phi dường như thoáng qua một tia mất mát, đã thấy người ấy đứng lên cáo từ trở về. Vẫn cái khí chất hơn người ấy in vào lòng, người ta đã đi rồi mà nàng vẫn cứ ngồi mơ tưởng linh tinh. Gặp sai thời điểm mất rồi, giờ chỉ đành ngậm ngùi nuối tiếc. Nước mơ ngấm dần vào cơ thể, chẳng mấy chốc Lan Quý Phi đã gục trên bàn. được các cô nữ dìu lên giường cho thoải mái. Trong giấc mơ đêm ấy, nàng dựa vào lòng nam nhân kiêu hùng kia, nghe chàng nói những lời nồng tình mật ý, mới biết hóa ra tình yêu có dư vị tuyệt vời thế này. Nàng được chàng vuốt ve từ suối tóc như mây xuống bờ vai hở hững, bàn tay chạm vào vành môi, lửa nóng lan tỏa khắp từng ngóc ngách tâm hồn. Rồi chàng cúi người bế nàng lên nuôi chiều hết mực, như thể nàng là cả bầu trời. Chiều môi kể sát trằn trọng gặp cắn, truyền đến từng trận tê dại, đưa cảm xúc của hai người như hòa vào làm một. Nàng mỉm cười muốn thường cho chàng nụ hôn khích lệ, bên tai đã chuyển đến thanh âm khác phà bĩnh, dầm phụ, rồi một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim nàng. Cơn đau đớn chuyển đến kéo nàng khỏi mộng mị hoang đường, nàng vuốt ngực, trán dịn ra mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ, mải quá, chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng sao, sao những va chạm khi hoan ái, những nụ hôn ngọt lịm ấy lại vô cùng chân thật? Tại sao mình lại có khát khao cháy bỏng thế này? Là men say chi phối hay là mình cũng thực sự ước mơ? Hay một người bị bỏ đói yêu thương quá lâu, tâm hồn sẽ tự nhiên nảy sinh thèm khát mãnh liệt? Nhưng giữa nàng và người ấy có một hồ sâu ngàn cách, làm sao có thể vượt qua? Giá như nàng gặp người ấy sớm hơn, mọi chuyện đã không dở dang buồn tẻ thế này. Lỡ nhịp của nhau rồi, chỉ đành ngậm ngùi với hai khoảng trời riêng. Thôi thôi, tôi nhất là đừng nghĩ ngợi thêm nữa. Quyết định cắt đứt dòng suy nghĩ quá phận xong, nàng ta gọi tỳ nữ vào vệ sinh mặt mũi, thay xiêm y xinh đẹp và tỉ mỉ trang điểm cho thần sắc tươi tàn hơn. Về phần Trấn Nam Vương gia, sau một màn thả mồi câu con cá ngốc nghếch, tự tin nàng ta sắp sửa lọt lưới, kiêu ngạo nam nhân khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Hải biết bản thân mình anh Tuấn là ưu tú hiếm có trên đời, chỉ bằng một ánh mắt gợi tình, xưa nay có nữ nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ tỏa ra trên người hắn được chứ? Vốn dĩ lần hẹn gặp Lan Quý Phi này, hắn muốn cho nàng ta chút lợi lộc để nàng ta nhe lên hy vọng có người du sức sẽ nắm chắc về tay vị trí hoàng hậu và sẵn lòng du sức khi hắn yêu cầu. Vậy mà khi đến đó, nàng ta đã tự mình bày ra nhược điểm, hắn mà không tận dụng thì thật lãng phí, cũng thật có lỗi với bản thân. Món ngon bày ra, tội tình gì mà không hưởng. Nhưng hắn sẽ không hấp tốc hóa thành con sói hung hăng nuốt con mồi vào bụng, cứ câu rồi thả, thả rồi câu, xoay nàng ta một vòng lớn. Sau này cả tâm hồn lẫn thể xác đều sẽ trở thành nô lệ cho một mình hắn, mặc tình mà sai khiến. Kéo thêm một quân cờ về tay, vấn đề phương vị lại nắm chắc thêm vài phần. Nhìn thế cờ hiện tại, hắn thấy lòng sôi trào, cảm giác thắng lợi. Một đêm ngon giấc, nụ cười còn đọng lại trên môi. Trải qua một đêm cầm túc và bỏ đói, Lan Quý Phi y lời hứa với Trấn Nam Vương tạm tha cho trả ngân, nhưng cũng cho người giám sát hành động từng chút một. Sống sót sau tai vạ, cô càng chán ghét hoàng cung hơn, nhất định nghĩ cách sớm thoát khỏi vũng nước đục này. Chỉ tội nghiệp cho tiểu trác tử, hắn phụng về không biết đối nhân xử thế, không biết có qua hết phần đời ở nơi này không, hay lại bỏ mạng vì những âm mưu lừa lọc. Mà cũng nản chịu, đó là con đường hắn buộc phải đi, cô làm sao mà can thiệp được, cũng không có sức mạnh để can thiệp. Còn may, công trạng giải nan đề của sứ thần lần trước, cô đã dành cho hắn và được thăng chức. Ít nhất cấp bậc có thể chèn ép hắn cũng bơ đi. Có lẽ hắn sẽ sống thời tôi thôi. Bỗng nhớ ra đêm qua là ngày hẹn sẽ dạy hắn triển khai phép tính cậu trừ, cô lại bị Lan Quý Phi bắt nhốt. Hắn đến nơi hẹn không gặp, liệu có lo lắng không đây? Bây giờ cô đang bị theo sát nhất cử nhất động như tù binh, làm sao báo cho hắn biết được nhỉ? Suy tới tình lui cũng chẳng còn cách nào, cô đành phải có lỗi với tiểu trác tử, cho hắn giải cổ chờ đợi rồi thất vọng vậy. Nhưng thử ra băn khoăn của Trả Ngân chỉ là lo xa. Đúng hôm cô bị bắt đi, từ buổi chiều tấu chương của quan viên ở xa gửi về nườm nượp. Công vụ quấn thân, hắn không có thời gian để nghỉ ngơi, làm sao nhớ chuyện phải ra nơi hẹn học hành cùng bằng hữu. Hoàng đế phiền não, tình hình kế châu nguy ngập, làm sao để giải quyết vấn đề dầu sôi lửa bỏng này đây? Buổi thiết chiều sớm hôm nay, giữa chính điện thành ông quan viên báo cáo lên đều là tình hình bệnh dịch ở Kế Châu và một số vùng phụ cận. Triều thần xôn xao chưa tìm ra cách giải quyết. Hoàng đế liền triệu kiến Trương Thái Y, người có y thuật cao minh nhất trong Thái Y Viện, để đưa ra đối sách tạm thời, đối phó với bệnh dịch đang hoành hành con dân Đại Nam. Phương án thái y đưa ra chỉ là phần da lông, khả năng kiểm soát không hề cao vì đây là căn bệnh trước nay chưa từng có. Hoàng đế nghe xong mà nặng nề càng tăng thêm vẻ u ám, đành phơi tay cho thái y lui ra. Ban chiếu chỉ xuống nơi xảy ra bệnh dịch cũng áp dụng, tạm trông đỡ chờ diễn biến tiếp theo. Đồng thời gian cáo thị cả nước tìm thần y góp sức, ban thưởng vạn lượng hoàng kim, không phân biệt là nam hay nữ. Vấn nạn bệnh dịch nêu trên làm không khí chính điện rơi vào trạng thái ảo não. Vậy mà ngự sử đại nhân xưa nay bản tính của hủ cứng nhắc lại không biết thời thế, trình báo lên thêm một chuyện khiến lòng Nhàn bạo nộ. Dạ muôn tâu hoàng thượng, tình hình Kế Châu tạm thời chưa có cách giải quyết, cũng chỉ có thể chờ đợi. Vì thần xin tạm gác qua một bên để báo cáo một chuyện chính tai thần nghe được có liên quan đến nhi tử của tể tướng đại nhân. Nhi tử của Mạc Trường Thâm sao? Mau nói. Dạ bẩu hoàng thượng, hôm qua phi thần cao hứng dạo kinh thành, ghé qua một quầy hàng nhỏ mua bánh bao. Thần nghe có một tiếng dân phụ đang nép vào một góc, khóc trông rất đáng thương. Nam tử khác biệt, thần không tiện đứng lâu để hỏi, mới đưa bạc lẻ cho một bà lão bảo hỏi xem sự tình thế nào. Xong mới biết dân phụ ấy có nhi tử bị tên Mạc Trường Quý nhà tỷ tướng đại nhân đánh trọng thương, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nàng dâu của bà ấy thì bị hắn ta cưỡng đoạt, giờ trốn trong nhà đòi tự vẫn, lúc nào cũng phải có người theo trông chừng. Một nhà bất hạnh, gia cảnh nghèo khó hèn mọn, không kiện được quan trên, càng không có tiền lo cho nhi tử chữa bệnh. Vì thần không thể nào đứng nhìn kẻ ác nhởn nhơ ngoài vòng lao lý. Chức phận của thần là vẻ mặt điều xấu xa, lấy lại công đạo cho người bị hại, kính mong hoàng thượng xử phạt thật nặng tay. Tể tướng Mạc Trường Thâm nãy giờ đường he, mặt biến sắc hết xanh rồi đỏ. Cái lão ngự sử khốn khiếp kia, hắn đã sai người bị kín chuyện này, vậy mà vẫn sơ hở để lão bắt thóp. Hay chưa lúc hành động, lão đã kịp biết tin rồi. Đổi thối tha, sao lại lừa lúc này trình báo, muốn lấy mạng của hắn sao chứ? Bàn tay hắn bên trong tay áo rộng rãi bóp chặt, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, pha lẫn oán hận lão già chết bầm, hoàn toàn quên mất nhi tử của mình mới là nguồn gốc hết thảy. Hoàng đế chưa cho phép nói, hắn chỉ biết đừng đò nghe. Trên giọng uy nghiêm vu bão của đế phương cất lên, làm lòng người xe buốt. Giỏi cho một điêu dân to gan, cáo mượn oai hùng, nghĩ có cha là tể tướng, tỷ tỷ là quý phi, liền hống hách coi thưởng vương pháp. Cũng đủ vô liếng để kiêu ngạo sảng bậy mà, phải không Mạc tể tướng? Dạ bẩu hoàng thượng, vì thần không dám, cho có hiểu lầm gì rồi. Xin hoàng thượng cho thần về tra xét kỹ càng, sẽ hồi báo lại với người. Nhi tử của thần trước nay hiểu lê nghĩa, chắc chắn không gây ra cái chuyện đáng phỉ nhổ vậy đâu. Kỳ mong hoàng thượng mì xét. Hoàng đế ngồi trên cao thở nghĩ, cho người tra xét, chẳng phải sẽ để người thủ tiêu nhân chứng luôn hay sao? Bao nhiêu năm đã muốn trừ bỏ ngươi, một mầm tai họa tiềm ẩn. Nhưng năm ấy cũng là ngươi có góp một phần công sức để ta ngồi vững trên ngai vàng. Nếu diệt chỉ ngươi sẽ khiến lòng người trách ta bội bạc. Giữa ngươi tự mình lộ ra sơ hở, ta đâu dễ dàng buông tha được. Đúng là nằm mơ. Hắn không cần cân nhắc thêm, liền hạ lệnh. Tổng giam tên Mạc Trường Quý phạt hắn 20 trưởng côn trước, chờ theo dõi bệnh tình nhi tử của dân phụ họ. Nếu hắn ta mất mạng thì xử trảm luôn, không cần tra xét thêm. Ta tin vào sự công minh chính trực của ngự sử, sẽ không lãng phí tâm lực vào những chuyện điều tra xác minh vô nghĩa, bãi chiều. Quan viên trong miệng một lời, giọng người cung tiễn thành giá. Sau đó nổ gót nhau rời khỏi chính điện, để lại một thân ảnh sụi lơ trên nền đất, đang rơi vào hoảng loạn cực độ, là sợ cho tính mạng của nhi tử duy nhất nhà mình. Mạc tể tướng né lại lửa giận công tâm, mau chóng sai người chuyển tin cho Lan Quý Phi. Nàng dù sao cũng là nữ nhân bên gối hoàng thượng, chỉ cần nàng ra mặt, tin chắc hoàng thượng sẽ niệm tình mà giảm bớt tội cho nhi tử. Hẳn đâu có biết trước giờ Quý Phi nương nương cao quý với hoàng thượng chỉ là hữu danh vô thực, lại còn bị thở ơ khinh thường. Tin tức truyền đến Hậu Lan Cung, Lan Quý Phi chẳng còn tâm trí đâu mà chỉnh trang dung mạo để xuất hiện rực rỡ trước mặt hoàng đế, hỏng câu dẫn tâm của người nữa. Nàng một bộ dáng vô cùng hốt hoảng, không quan tâm vai áo xẩu xệch lúc chạy tới ngự thư phòng, quỳ mọp trước cửa điện xin diện kiến. Đáp lại là một thị vệ lạnh mặt không cho vào. nàng ta khóc lóc pha này, yếu đuối như hoa lê ngậm mưa, thật dễ làm lòng người thương xót vô hạn. Mãi một lúc sau, cửa thư phòng mới mở ra, một thân ảnh xuất hiện nhìn người đang quỳ dưới đất còn đang thu thít. Lan Quý Phi nhìn lại, cảm thấy có hy vọng rồi. Thái giám tổng quản Thượng Phúc đến trước mặt nhẹ nâng Lan Quý Phi đứng dậy, khuyên nàng quay trở về. Là một nô tài, dù biết hoàng thượng không dành tình cảm cho Quý Phi, nhưng hắn thì không thể tỏ vẻ thất lễ. Còn người ấy mà, sông có khúc, người có lúc, chưa biết cuối cùng ai mới là người nắm giữ cản khôn đâu. Trở lại một đường lui cho mình, về đầu sau này đường đường vinh sủng, hắn cũng sẽ được trọng dụng. Lan Quý Phi vẫn quỳ mãi trước điện, mong lay chuyển được chút lòng xót thương của hoàng thượng. Thượng Phúc thở dài, lại vào bẩm báo một lần nữa. Lần này hắn quay ra mà là vẻ bất đắc dĩ thay đế vương hạ lệnh. Sự này hậu cung không được phép can dự triều chính. Hoàng thượng niệm tình Mạc tể tướng năm đó có công, nên chỉ ra lệnh đuổi nương nương quay về, nhưng người lại không nghe nô tài. Bây giờ nô tài chỉ có thể làm theo khẩu dụ. Hoàng thượng hạ chỉ thì về hội tống nương nương trở về Hồng Lan cung, cho quỳ trước cửa cung 2 canh giờ. Nếu còn náo loạn làm ồn, trực tiếp đưa vào lãnh cung. Lan Quý Phi nghe xong thực sự muốn ngất xỉu, đề đề tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, mà nàng nếu dám hiểu lời thêm thì trực tiếp tống lãnh cung sao? Chẳng lẽ rửa mắt nhìn đề đề duy nhất bị xử tử? Hoàng thượng chưa từng cho nàng ta một ân huệ nào dù là nhỏ nhoi. Ghế Quý Phi trên cao tựa như vinh sủng cực hạn. Có ai biết mỗi đêm lòng nàng như sát muối. Nàng không dám kêu gào thêm nữa, vô lực mặc cho 2 tiểu thái giám lôi lôi kéo kéo trở về. Phía sau là 2 thị vệ mặt đầy sát khí. Nàng nét mặt buồn bã, nước mắt lan dài trên đôi gò má. Tới cửa cung rồi, Lan Quý Phi buộc phải chấp hành ý chỉ, quỳ gối chờ cho 2 canh giờ đàng đẵng qua đi. Thường ngày nàng ta phản quỷ cung nữ, cũng cảm thấy đây là một trò khá thú vị của người có địa vị cao. Đến khi mình trực tiếp cảm nhận mới thấu được cơn tê mỏi đau đớn chuyển tới khó chịu chừng nào. Còn có cả ánh mắt của những vị phi tần phần vị thấp hơn, mặt như buồn bã đầu tình, nhưng đôi mắt nói lên các nàng ấy vô cùng hả hê khi người gặp họa. Thời gian trôi, tâm nàng dần lạnh lẽo, nhớ đến những tháng ngày nhậu cung, nhớ ánh mắt nhìn nàng xa lạ như người dưng. Không đúng, còn có cả khinh ghét như nhìn thấy sủi bọ của hoàng thượng. Nàng trao hết tim mình, cuối cùng nhận lại điều gì ngoài gối chăn quạnh quẽ. Ngay cả đệ đệ ruột gây tội, đến cầu xin giảm án, còn bị phạt quỳ dọa tống lãnh cung. Nàng còn gì để cố gắng, lấy đâu niềm tin để chiếm lấy sủng ái đế vương nữa đây. Nàng đã sai, sai thở rồi. Khi năm ấy chỉ mới vừa trông thấy ngũ quan tuyệt đỉnh của hoàng thượng mà trầm mê đồng ý tiến cung. Nàng vốn dĩ có một thanh mai trúc mã chân tâm thật dạ, vậy mà vì đeo đuổi quyền lực và tình yêu đế vương, nàng đã đạp lên tất cả. Nàng tin nếu là một nam tử nào khác cũng sẽ dịu dàng hơn ngài ấy. Giờ nàng mới thực sự công nhận là đế vương rất vô tình. Nam tử khác sao? Bây giờ gương mặt anh tuấn bất phàm với đôi mắt cầu hồn đoạt phách lợn lờ trong tâm trí nàng ta. 2 canh giờ qua đi, Lan Quý Phi giã rời không còn sức để điều khiển chân bước, được 2 tỷ nữ cận thân mỗi người một bên, cẩn thận đưa vào cung, dùng khăn nóng đắp lên vùng cuối bầm đỏ nhức mắt. Đau lòng cùng thức dần thúc giục, nàng tìm đến cách lãng quên, mà men rượu chắc là thuốc giải sầu hiệu quả nhất lúc này. Nàng uống vào, cảm nhận vị cay nồng đầy trong khoang miệng. Đúng, chỉ có như vậy mới tạm quên được nỗi đau đớn lẫn xót xa này. Bắt đầu từ bây giờ, nàng thề sống chỉ vì quyền lực, vì hậu vị, không thèm cái thứ tình cảm lạnh bạc của bậc đế vương nữa. Khuất nhục ngày hôm nay sẽ nhắc nàng mãi mãi nhớ tình yêu dành cho hoàng đế Hàn Thừa Vĩ đã chết. Về phần Trấn Nam Vương gia, từ khi chọn được thêm quân cờ khác khá là ưng ý, tự nhiên Hàn sẽ sai người theo sát mọi hành động của Hồng Lan cung. Tin Mạc thừa tướng chạy đôn chạy đáo chuyển tin cho Quý Phi, rồi Quý Phi vì cầu xin cho đệ đệ mà bị phạt quỳ, tâm tình đang cực kỳ xa xút đều được hồi báo về cho hắn. Ngạo Thiên hài lòng, nụ cười càng sâu. Quả là ông trời cũng muốn giúp hắn, chưa cần tung chiêu tiếp theo, con mồi đã bị thương nặng. Bây giờ chỉ cần một tác động nhẹ, nàng ta sẽ nằm gọn trong tay, không thể nào trốn thoát được. Hắn liền vào thay áo, mang theo kim bài được tùy ý tiến cung lần trước hoàng đế đã cho. Lần này vẫn cẩn thận thẳng hướng thái y viện thỉnh giáo qua loa, đề phòng thái y báo cáo với hoàng đế, xong lại bí mật tiến vào Hồng Lan cung. Lan quý phi buồn bực, không cần kẻ hầu người hạ nên đuổi hết ra ngoài. Khi Ngạo Thiên hán vào, tỷ nữ vừa định thông truyền đã bị hắn cản lại, bảo có chuyện gốc cần bàn. Vì lần trước nương nương và vương gia cũng từng bàn việc thế này rồi, bọn họ không cảm thấy kỳ lạ, cũng không thể quá phần mà ngăn cản. Người hoàng thất có khác, tưởng đi lúc nào cũng tao nhã bất phàm. Hắn nhẹ bước đến ngồi xuống bàn, cạnh quý phi mà nàng ta không biết. Chén rượu đưa lên môi uống cạn hết ly này qua ly khác, mặt buồn rười rượi, mắt nhòe lệ trong thần yếu đuối, khiến người ta muốn trở che. Một cơ hội quá tốt, ngay lúc này không nuốt vào bụng thì còn chờ đến khi nào? Đã có quyết định, hắn cất lên giọng thật dịu dàng. Nương nương lại có điều phiền não nữa sao? Bổn vương có thể chia sẻ được không? Một người xinh đẹp đáng yêu thế này mà không nở nụ cười, thật đáng tiếc. Vương gia đến đây làm gì? Là sợ ta làm khó cung nữ trả ngân sao? Yên tâm đi, ta hứa thì chưa động vào đâu. Ta đã thả nàng rồi, ngài cũng về đi thôi. Bổn vương đúng là đến vì trả ngân, cảm tạ nương nương đã nhẹ tay với nàng ấy. Nhưng đến rồi mới thấy vẻ mặt đau buồn này, ta thấy thật không đáng. Nếu ta có thể tử được như nương nương, nhất định cảm tạ trời xanh và sủng ái nàng hết mực, chứ không để nàng chịu bất cứ một ấm ức nào. Đôi mắt hắn trổng ngâm, vẻ vô cùng tiếc nuối. Quỷ phi tìm được người đồng cảm, men say lấn át lý trí, cũng quên mất bổn phận của mình. Ta xinh đẹp như vậy, tài hoa như vậy, lại yêu hắn hết mực, vậy mà hắn đáp lại ta cái gì chứ? Chẳng lẽ ta đáng ghét vậy hay sao? Vương gia nói đi, là ta chưa đủ tốt hay sao? Quý phi hoàn toàn quên mất nam nữ khác biệt, lại còn thêm mối quan hệ trưởng bối cháu dâu, càng không thể chạm tay. Nhưng nàng lại nắm chặt bàn tay Ngạo Thiên, vừa lắc vừa hỏi, ấm áp da thịt chuyển qua nhau như dòng điện chuyển thẳng rung động vào tim. Nàng nhìn Mỹ Nam nhẹ chau mày, chăm chú lắng nghe với đôi mắt đong đầy sủng ái. Nàng không thể kiềm chế nổi khát khao này, trông giống tâm hồn mong được lấp đầy hơn bao giờ hết, bạo dạn hỏi, vương gia, ngài yêu ta sao? Yêu, từ cái nhìn đầu tiên, tiếc là đã... Chữ muộn chưa kịp rơi xuống, quỷ phi đã lao vào vòng tay ấm áp. Một chữ yêu thôi, hoàn toàn thiêu rụi ý chí, khiến những nơm nớp lo sợ ganh cái danh dâm phụ như từng thấy trong giấc mơ, cũng tan đi như khói sương. Cơ thể nàng bây giờ lửa nóng khó nhịn, chủ động dâng lên cánh môi thơm ngát. Là nam nhân, Ngạo Thiên làm sao có thể hở hững khi mỹ nhân đưa đến tận miệng mình. Hắn cúi xuống bế nàng đi về phía giường, y phục được cả hai vội vàng lột sạch, hai thân thể lõa lồ chồng lên nhau. Bên dưới tiếng nỉ non van cầu, bên trên là thân ảnh dung mãnh như cưỡi ngựa nơi xa trường. Tiếng thở hòa với tiếng rên, nét mặt như khổ sở lại như sung sướng của nữ tử, càng làm cho nam nhân thích thú. Giọt máu hồng rỉ ra khi ấy đưa Ngạo Thiên bay đến cảm giác sảng khoái cực độ, vì hắn đã cắm lên đầu hoàng đế một cái sừng thật đẹp mắt. Chỉ là khởi đầu thôi, vẫn còn một quãng đường nữa để chạm tay vào thứ hắn mơ ước, ngồi cửu ngũ. Hoàn ái xong, Trần Nam Vương nhặt lại áo mặc trở về, trước khi đi còn in một nụ hôn lên trán nữ tử. Nhưng vừa quay đi, thử rất khinh bỉ hành động xên xúa này. Tuy vậy, con mồi vừa cán câu, phải cho nó ăn chút thơm ngọt đến không muốn xuất ra đã. Sau này nó sẽ tình nguyện chết vì mình. Vừa đi hắn vừa nghĩ, đúng là dâm phụ, lần đầu tiên mà lại cẩu hoan không chỉ một lần. Bên này, nữ tử cảm nhận được chiếc hôn ngọt càng mê say đến hiện. Không biết ngay thời điểm nàng ta trở dài trong hành vi dâm loạn, đã chính thức thành quân cờ cho người mặc tình khống chế. Dục vọng nam nhân được phát tiết thoải mái, lại hữu dụng cho kế hoạch. Ngạo Thiên đắc ý trở về, vẫn chú ý nhìn trước ngó sau. Mối tình vụng trộm bắt đầu, cũng là mồi lửa kinh hoàng cho cuộc chiến quyền lực đang khởi động nơi hoàng cung. Những ngày sau đó, tinh thần Lan Quý Phi vô cùng tốt, nhớ lại cảnh tự chàng nâng niu mình như viên ngọc quý, nhớ đến thanh âm tử tính chàng xót vào tai, ta yêu nàng, khi cả hai cùng đưa nhau vào khoảng trời hoan lạc. càng như chiếc khô nồng sau thời khắc ái ân, chưa biết bao nhiêu trân trọng trong đó. Mỗi lần nghĩ lại, tim nàng lại cồn cào khó nhịn. Như sao đã 6 ngày rồi, chàng không tiến cung gặp nàng, là chàng bận rộn công vụ sao? Chàng lúc này có đang nhớ nhung đến nàng không? Bao câu hỏi xoay chuyển trong đầu khiến nàng nôn nóng khó chịu, liền sai người chuyển tin đến trấn Nam Vương. Nhận được tin, Hàn Ngạo Thiên rất hài lòng. Mấy hôm nay hắn cố tình im hơi lặng tiếng, chờ ai đó không thể khống chế lòng mình mới dễ dàng xúc tiến những bước đi tiếp theo. Hắn không vội tiến cùng ngay, đợi qua hôm sau mới đến gặp Quý Phi với gương mặt đượm buồn bã. Nàng hẹn ta hôm nay có chuyện quan trọng gì không? Có chuyện mới được gặp chàng sao? Ta rất nhớ chàng, có được xem là quan trọng không? Sao mấy hôm rồi chàng thấy chàng vào cung, chàng bận lắm hay sao? Ta không bận, chỉ là... Thôi, thử ra hôm nay bổn vương đến gặp nàng để nói một chuyện. Chuyện gì vậy? Chàng cứ nói đi. Sao mà chàng nặng nề đến vậy? Chàng đừng làm ta lo lắng thêm nữa, nói đi. Ta yêu nàng đó là sự thật, nhưng chuyện của chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm rồi. Giữa chúng ta còn có một bối phận hoàng gia ngăn cách, ta phải làm sao đây? Cho nên dừng lại ở đây thôi. Ta thật lòng tạ lỗi của nàng, là do ta nhất thời không khống chế được tình cảm của bản thân. Chàng trốn tránh ta vì điều này sao? Ta không muốn, ta cũng yêu chàng, ta muốn ở bên cạnh chàng. Chàng giúp ta rời khỏi nơi này được không? Không được đâu, hoàng thượng là ai chứ? Quyền lực lớn thế nào nàng còn không biết sao? Ta làm sao có thể đưa một quý phi bỏ trốn mà không gây họa cho cả hai gia tộc của ta và nàng? Từ lúc biết mình yêu nàng, ta mỗi ngày đều nghĩ có cách nào cướp nàng về tay ta không? Ta nghĩ rất nhiều, cách thì có, nhưng quá mức mạo hiểm. Nhẹ thì mạng chúng ta cũng không thể giữ, nặng thì chu di cửu tộc. Nàng đành lòng hay không? Vẫn nên thôi đi, sống khép lại một đoạn duyên vừa chớm. Chỉ trách số mệnh chẳng cho chúng ta được gặp nhau sớm hơn. Thôi, bổn vương phải về, nàng phải bảo trọng nhé. Ta đi đây. Ngạ Thiên nói xong, mang vẻ không tình nguyện cất bước. Phía sau lưng, Lan Quý Phi hoảng hốt, nàng không muốn, nàng không cam tâm. Vừa mới hiểu yêu thương là gì, vừa mới nếm chút hương vị ngọt ngào từ sự nâng niu chiều chuộng, đã phải dừng lại. Nàng làm sao có thể chấp nhận đây? Liền vội vàng chạy đến ôm Ngang Hồng Ngạo Thiên, cảm nhận cơ sáo múi dàn chắc trong lòng bàn tay mà lưu luyến vô cùng. Nhớ đến đêm ấy, lần đầu tiên nàng cảm nhận trọn vẹn nét đẹp tinh mỹ của nam nhân. Lần đầu tiên nàng biết sung sướng, hòa cùng cơn đau lại hóa thành cảm giác tuyệt vời, là xung động cả trái tim lẫn tâm hồn. Và cũng là lần đầu trong đời nàng nhận ra nỗi buồn có thể được xoa dịu dễ dàng khi ở bên người mình thương. Điều đó do nam nhân này đem đến, ngay cả thay mai trúc mã khi xưa cũng chưa từng cho nàng cảm giác nhẹ nhàng bước qua phiền não như chàng được. Nàng cất tiếng, thanh âm nỉ non phía sau lưng Ngạo Thiên. Ta không đồng ý, không cho chàng kết thúc. Ta yêu chàng nhiều như thế, sẽ không bao giờ dừng lại. Ta mà kệ nguy hiểm thế nào, nếu chẳng có cách, ta sẽ nghe theo. Dẫu sao cũng chỉ là một mạng. Ở trong hậu cung này không có chàng, ta sống không bằng chết. Hoàng thượng hắn không yêu ta, chả lẽ ta phải chết giả cô đơn trong hoàng cung sao? Chàng đừng đi, chàng muốn ta làm gì, ta cũng đồng ý. Nước mắt Lan Quý Phi thấm ướt cả một khoảng lưng Trần Nam Vương. Nàng vẫn còn run rẩy, sợ buông tay người ấy sẽ đi mất. Nhưng hắn đã xoay người, muốn một lời xác nhận của nàng. Có thể là nàng dám mạo hiểm đặt cửa vào ván cờ duy nhất này không? Nàng sẽ không sợ, sẽ cùng ta cố gắng đến cùng. Thật, ta chỉ cần được ở cùng chàng, cái gì cũng không sợ. Vậy được, khi kế hoạch của ta thành công, ta sẽ viết một bức thư gửi cho Vương Phi và rước nàng về làm thê tử của ta. Khi đó, ta muốn nàng sinh cho ta thật nhiều đứa trẻ kháu khỉnh. Vừa nhắc đến đứa trẻ, mà Lan Quý Phi đỏ bừng ngượng nghịu. Trong không khí ái muội như vậy, một nam một nữ sao có thể không đốt lên ngọn lửa dục vọng? Sao mà che, hai bóng người quyền quyết, thanh âm môi lưỡi giao truyền vô cùng thỏa mãn. Qua mấy đợt kích tình mới dừng lại, nếp người vào nhau. Nữ tử trong lòng ngực nam tử sôi trào hạnh phúc. Trong đêm tối, làm sao biết được sóng hát đen nhánh của hắn ta chứa đầy những toan tính hiểm sâu. Mấy hôm nay, không khí hoàng cung vô cùng nặng nề. Nguyên nhân là hoàng đế đang rất phiền não vấn đề gì bệnh. Bọn nô tài ai nấy đều lo sợ, lỡ gây ra sai sót gì khiến hoàng đế thêm khó chịu, chút giận lên mình thì toi mạng. Mọi người đều cố gắng hoàn thành thật tốt việc của mình. Nhưng chuyển báo phương xa mang đến, mỗi một lần lại càng làm lòng hoàng đế chịu nặng hơn. Tin tức dị bệnh khó khống chế dần lan khắp hoàng cung. Mọi người càng nơm nớp sợ hãi. Trả Ngân trước kia bị cô lập, sau cũng đã quen một mình nên cũng mặc kệ. Giờ ôm một bụng thắc mắc, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà người nào người đấy dầu dĩ như sắp chết đến nơi. Quyết định nghe ngóng một tí. Thường ngày, Trả Ngân vừa đến gần, đám cung nữ tránh như tránh tà. Giờ thì vấn đề mạng sống còn chưa biết ra sao, quan tâm làm gì chuyện ghét bỏ vụn vặt. Các nàng trùng đầu lại kể cho nhau nghe tin mình hóng hớt được. Nào dị bệnh đã lan ra diện rộng, nào là có rất nhiều người phải bỏ mạng rồi. Một cung nữ nêu ra một số triệu chứng của bệnh như khóc người nổi mụn nước, sốt cao mấy ngày liền, khóc người nhức mỏi, ăn vào lại nôn ra, và có người nôn nước lại chuyển màu mủ xanh trông rất kinh tởm. Mọi người nghe xong đều hình dung khi nhiễm bệnh này sẽ trở thành một con quỷ xấu xí, lại ôm nhau khóc lóc, than ngán thở dài. Chỉ có Trả Ngân nghe xong, tập trung nghĩ ngợi thật kỹ. Nếu triệu chứng là như vậy, chẳng phải bệnh kia là thủy đậu sao? Cô nhớ lại lần mẹ bị thủy đậu, đúng là có triệu chứng này. Lúc đi bệnh viện, bác sĩ còn bảo có người bị viêm nặng, nôn nước trên da còn có màu xanh nữa kìa, và như vậy sẽ để lại sẹo xấu khó lành. Khi ấy, mẹ sợ lây cho con gái nên cách ly mình ở trong phòng riêng, còn cô phải đi tiêm phòng ngừa bệnh. Nhưng chả lẽ thời này bọn họ chưa từng mắc bệnh thủy đậu ư? Bệnh này cũng khá nguy hiểm, nhưng nếu chăm sóc tốt thì chắc chắn không thể nguy kịch đến mất mạng. Bọn họ đã làm gì mà dịch bệnh lan truyền nhiều nơi, nhiều người chết thế kia? Thật may bệnh này ở hiện đại đã có thuốc phòng ngừa và cô đã tiêm chủng rồi nên không cần phải lo lắng hoảng sợ nữa. Cô yên tâm quay về chỗ mình làm việc, vừa đi vài bước đã nghe thêm giọng một cung nữ khác. Ta nghe nói hoàng thượng đã cho dán cáo thị tìm thần y khống chế dịch bệnh rồi, sẽ ban thưởng rất hậu hĩnh, hy vọng sớm tìm được người như vậy giúp chúng ta sớm thoát khỏi ám ảnh kinh hoàng này. Bên này đám người đồng thanh gật đầu, cha tay cầu trời khấn Phật. Bên kia Trả Ngân chậm rãi từng bước chân, vừa đi vừa suy nghĩ. Chiêu cáo tìm thần y sao? Đây rồi, cơ hội thoát khỏi hoàng cung đáng ghét này đã có rồi. Xem ra vài hôm nữa mà có cơ hội ra mặt tiểu trắc tử, mình sẽ nói lời tạm biệt với hắn ta luôn. Chứ còn bây giờ, đi đâu cũng có người theo dõi, lỡ gặp nhau mà gây phiền phức cho hắn thì tội. Hắn còn ở trong cung cả đời mà. Tâm trạng giờ đây của Trả Ngân thật phấn khích. Chỉ vài hôm nữa thôi, cô sẽ làm cánh chim bay giữa vùng trời tự do, không bị bó buộc bởi những cung quy khắc nghiệt, không bị người ta áp chế khinh thường nữa. Tuyệt vời biết bao nhiêu. Thế là cô quyết định, ngay ngày mai sẽ báo lên với nữ quan ti chế, xin được đến phủ dịch giúp mọi người luôn. Trời vừa sáng, các cung nữ nhanh chóng ăn sáng rồi bắt tay vào phần việc của mình. Chỉ có Trả Ngân không làm việc mà tìm tới nữ quan ti chế. Cô trình bày từ ngữ mạch lạc rằng mình không phải là thần y nhưng đã từng thấy qua bệnh này và mong muốn được vào phủ dịch truyền cho họ những kinh nghiệm để có thể vượt qua bệnh tật. Ti chế không có quyền quyết định vấn đề này liền bảo cô phải đợi tin, sẽ chỉnh lên cho Lan Quý Phi xem có được ân chuẩn hay không. Trả Ngân dạo dược trong lòng mà vẫn điềm tĩnh như không, cúi đầu hành lễ cả lui với ti chế. Cô tin chắc việc này sẽ được cho phép. Chả phải Quý Phi từ lần trông cài đã không ưa mình sao? Giờ cho mình đi sẽ đỡ trướng mắt. Nàng ta nghĩ mình đi rồi bỏ mạng cũng không biết chừng, sao có thể không đồng ý chứ? Cô cười thầm, cứ ghét bỏ tôi đi, có như vậy tôi rời khỏi nơi này, các người mới không ngăn trở, mới tít cũng không ai bận lòng tìm kiếm, quá tốt, ha ha. Vì vấn đề dịch bệnh là khẩn thiết nhất bây giờ, ti chế đâu dám chậm trễ, mau chóng bẩm báo lên Lan Quý Phi. Nàng ta nghe xong mà xinh đẹp nhún thêm vài phần sắc bén. Muốn lộc công sao? Vừa hay ta cũng ngứa mắt với tiện tỷ này, cứ để nàng ta đi, sống chết thế nào không còn liên quan đến ta nữa. Nữ quan ti chế nhận lệnh, hành lễ rồi rời đi. mỹ nhân sắc sảo trên ghế quý phi mà lại âm lãnh thêm vài phần. Đối với cung nữ trả ngơi này, nàng vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào. Ả ta từng câu dẫn hoàng thượng, chưa biết thành công hay chưa, nhưng cũng đã là một mầm tai họa. Hơn nữa, ngạo thiên chàng ấy cũng từng yêu thích ả. Người này nhất định phải trừ. Tuy rằng nàng từng hứa với chàng sẽ tạm thời không đụng đến ả, lần này là do ả ta ngu ngốc, tự mình lao đầu tìm cái chết. Chàng mà biết cũng không thể nào trách mắng được đâu. Mà chàng yêu nàng như vậy, sao nỡ vì một kẻ hạ tiện mà nổi giận với nàng đây? Dòng suy nghĩ khiến Lan Quý Phi vô cùng đắc ý và còn rất vui vẻ vì tình yêu người ấy dành cho mình. Nàng đâu có biết một tính toán sai, kẻ mình không vừa mắt về sau lại càng lợi hại hơn rất nhiều. Vừa ân chuẩn cho Trả Ngân đến Kế Châu, nơi đã diễn ra bệnh dịch nặng nề nhất, Lan Quý Phi đã không thể chần chừ thêm nữa, lời lệnh cho Ti Chế bảo cô gái nhỏ lập tức thu xếp hành lý lên đường ngay. Mà hành lý của cô có gì nhiều đâu, ngoài vài ba bộ quần áo được gói trong một bọc vải nhỏ. Chắc là vì thương xót cho một người ra đi mà chẳng còn mạng để về, Lan Quý Phi còn ban cho cô một ít bạc đi đường. Cô nhận lấy thì càng thêm vui vẻ. Sắp được tự do, lại có bạc chuẩn bị cho cuộc sống mới, còn gì hứng khởi hơn nữa đây. Vậy là cô theo chân một thái y đang được điều đến phủ dịch, mau chóng lên đường. Từ lần xảy ra vụ trông cài, luôn có thị vệ giám sát Trả Ngân, mà hoàng cung nước Đại Nam này tuyển chọn rất cái cao, thị vệ đều là nam tử ưu tú. Có thị vệ theo sát, ám vệ mà Trần Nam Vương sai đến theo dõi nhất cử nhất động của Trả Ngân, không dám manh động ở cự ly gần, chỉ có thể nhìn và đoán tử ra, không thể nghe được chuyện nàng ta nói là gì. Hôm nay trông thấy nàng tìm đến nữ quan Ti Chế, rồi lại thấy bà ta mang gương mặt vội vã tiến về Hồng Lan Cung cầu kiến. Lần trước vương gia có hạ lệnh cho hắn, nếu người của Lan Quý Phi muốn làm khó dễ Trả Ngân cô nương, hắn phải lập tức về bẩm báo. Bây giờ xem tình hình, có lẽ cô nương ấy lại gây ra họa gì nữa rồi. Vậy chéo theo lời vương gia, hắn phải về báo tin thôi. Hắn đâu biết lần quay về này, đối tượng theo dõi đã sẵn sàng, người ngựa tốc hành tiến thẳng đến Kế Châu. Nhận tin báo xong, Hàn Ngạo Thiên cũng không vội tiến cung ngay, vì đang bật họp bạn truyền cơ mật với quân sư và một vài cấp dưới thân tín. Và thực ra hắn cũng không quá lo lắng, vì Lan Quý Phi đã hứa không gây khó dễ cho Trả Ngân thì chắc chắn không động vào. Chẳng phải nàng ta đang xem hắn là trời sao? Lời hắn nói nàng có thể nào dám phớt lờ. Hắn phơ tay bảo ám vệ lui xuống tiếp tục theo dõi. Đêm đấy ám vệ trở về hoàng cung tiếp tục ẩn nấp theo dõi, nhìn mãi không thấy Trả Ngân đâu. Hắn cứ nghĩ có lẽ nàng ta mệt muốn nghỉ sớm nên cũng để mà kệ. Nhưng sáng hôm sau hắn vẫn không nhìn thấy cô nương ấy ra sân giản rũ, chẳng hiểu ra làm sao, mà hắn thì không thể dò hỏi ai được, cũng chỉ đành chờ đợi xem rốt cuộc nàng ta bị gì mà mãi vẫn không ra khỏi phòng ngủ. Trần Nam Vương sau một đêm họp bàn, hôm nay mới tiến cung. Trước muốn căn dặn Lan Quý Phi đừng kiếm chuyện trách phạt cung nữ Trả Ngân, sau là để trực tiếp đưa mị dược cho Trả Ngân bắt đầu triển khai bước đi tiếp theo trong kế hoạch. Vốn dĩ mới hôm trước đã sai ám vệ đưa dược cho nàng ta, nhưng nàng lại bị nhốt, bị giám sát, ám vệ không thể tiếp cận giao dược ra được. Lần này gặp Lan Quý Phi, hắn nhất định bảo nàng ngừng ngay việc giám sát để những ngày sau thuận tiện mà hành động. Hàn Ngạo Thiên đến thái y viện làm trò che mắt theo thói quen, lại bí mật vào Hồng Lan Cung. Vì Quý Phi đã có lời dặn dò, bất cứ khi nào Trấn Nam Phương đến, cứ để ngài ấy vào, không cần bẩm báo. Nữ tỷ nhớ lời liếm cung kính đưa vương gia vào trong. Lan Quý Phi rất đẹp như hoa như ngọc, đang lười biếng cho cung nữ xoa bóp đôi chân thon dài, trắng nõn nà. Chỉ nhìn một cái thôi, thủ tính nam nhân đã lập tức muốn nổi loạn. Nhưng hắn hôm nay đến là có việc, không phải để tán tỉnh ôm ốc. Vậy nên hắn kìm nén sủ phòng bộc phát, bơi tới ngồi xuống bên bàn. Lan Quý Phi vừa thấy, mặt mày sang rỡ như thể vừa nhận được ban thưởng hậu hĩnh. Sai người dẹp hết chậu nước ấm giải hoa, chỉ vừa mới bắt đầu xoa bóp không lâu. Nàng nhanh chân đi đến ngồi vào lòng Ngạo Thiên, tay tròn lên cổ dâng lên toàn bộ yêu thương nhu nhớ. Mặt hắn ta lại nghiêm một chút. Là nhi, có người nói lại với bổn vương Là hình như hôm qua cung nữ Trả Ngân lại chọc giận gì nàng nữa phải không? Nàng đã trách phạt nàng ta rồi sao? Làm gì có chuyện đó, chẳng nghe ai nói linh tinh vậy. Là ám vệ của ta nói, ta sẽ hắn vào cung, theo sát tình hình Hồng Lan cung, để bất cứ khi nào nhớ nàng, ta liền vào với nàng ngay, mà không lo xảy ra sai sót, gieo họa cho nàng. Hôm qua, ám vệ báo rằng Trả Ngân nói gì đó với Ti Chế, rồi lại thấy nữ quan này vội vàng tìm tới Hồng Lan cung. Ta đoán nàng ta cứng đầu, chọc giận nàng có phải hay không? Ngạo Thiên chẳng thật là không ngờ luôn đó nha. Chẳng yêu ta, lo cho ta mọi lúc như thế này, cuộc sống của ta quả thật không uổng phí. Nhưng chàng đừng lo, nàng ta không có chọc giận ta. Chỉ là nàng ấy báo với Ti Chế xin được đến vùng dịch cứu người. Ta thấy nàng chân thành, dũng cảm, rất đáng quý, nên đã đồng ý rồi. Chàng đừng bực bội nữa, được không? Nghe đến đây, Ngạo Thiên vô cùng kinh ngạc. Mọi người thả chết chứ không vào vùng dịch bệnh, lỡ biến thành con quỷ xấu xí, coi như không chết cũng là tà đời. Vậy mà nàng ta lại mang cái bộ dạng thấy chết không sờn, tình nguyện đi vào tử lộ. Còn ai ngu ngốc hơn nữa không? Hắn ta muốn xác nhận lại xem có nghe nhầm lẫn gì không, liền hỏi. Trả Ngân đến kế châu sao? Ta có nghe lầm không? Sao có thể... Chàng không nghe nhầm đâu. Tự nàng ta muốn đi mà. Ta chưa từng thấy ai ngớ ngẩn như vậy. Nếu là ta, trốn còn không kịp đó chứ. Sao nàng lại đồng ý cho nàng ta đi? Chẳng phải nên báo qua một tiếng với ta hay sao? Chàng trách ta à? Nàng ta tự nguyện, ta làm sao mà ngăn cản được? Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ, ta không đồng ý, nàng ta cũng sẽ nói với ngài ấy thôi. Chỉ bằng ta ân chuẩn, cho nàng ấy nợ một cái ân tình không tốt hơn sao? Thấy Ngạo Thiên không thể nói chuyện, mặt biến đen không nhẹ, Lan Quý Phi buồn bực, hờn dỗi. Còn không phải vì người ta thương chàng à? Người ta cũng biết ghen đấy nhá. Chàng cũng tự dành cho nàng ấy sự yêu thích. Ta công nhận mình có chút tư tâm, muốn nàng ta tránh xa khỏi chàng. Chàng nghĩ xem, có nữ nhân nào chịu được dưới mí mắt mình có một mầm họa uy hiếp không? Ta sợ nàng ấy lại dùng năng lực của mình cầu dẫn chàng khỏi tay ta, thì ta biết làm thế nào? Bổn vương từng thích nàng ta, nhưng từ khi gặp nàng đã chẳng còn tâm nghĩ tới người nào nữa. Nàng ta thì lợi hại đến đâu, một cung nữ giả đồ cũng làm nàng tự ti đến vậy à? Thật là hồ đồ. Thiếp không hồ đồ. Lần trước phụ trông cải hoàng thượng tặng nàng ta, chàng có biết lý do vì sao không? Dù hoàng thượng không nói rõ, nhưng lúc sau ta đang nghĩ chắc chắn là vì việc cân tượng sư tử đá của sứ thần Sở Minh Quốc mang đến lần trước. Nàng ta như vậy, sao ta có thể không đề phòng? Nhưng chàng tức giận thế kia, chứng tỏ trong mắt chàng chẳng có ta, chỉ có mình nàng ấy thôi. Nói xong, Lan Quý Phi ôm mặt khóc, vai gầy run run. Mỹ nhân yếu đuối luôn làm nam tử sinh ra mong muốn bảo vệ, nhưng vẫn có ngoại lệ. Ngạo Thiên hắn có yêu ai đâu chứ? Mấy bản nỉ non câu lòng thử xót của hắn ở phủ Trấn Hàm Vương là chuyện thường gặp. Tử thê đến thiếp, giả tạo đáng khinh. Còn Lan Quý Phi, một dân phủ chưa có gì hơn, nhưng hắn phải giả vờ yêu, giả vờ chiều chuộng mới đạt được mục đích. Còn cờ vẫn còn hữu dụng, thôi thì cứ để nàng ta thỏa lòng một chút đi. Nghĩ vậy, hắn kéo nàng ôm vào lòng, vỗ vỗ nhẹ sau lưng, nhỏ giọng an ủi. Thôi nào La Nhi, là ta không tốt, nhưng nàng nói vậy là trách lầm ta rồi. Trong lòng ta, nàng mới là nhất, làm gì có người nào sánh kịp. Người cô đã đi rồi thì mà kệ đi. La Nhi phải ngoan, phải nhớ mục tiêu của chúng ta là mãi mãi bên nhau. Khi ta cần nàng, hãy giúp ta nhé. Được nam nhân mình yêu ôm vào lòng rũ ngọt, bực bội ban nãy liền bay biến. Nàng biết mà, chàng sẽ không vì một cô nữ hèn kém mà lạnh lùng với mình đâu. Tình yêu trong lòng nàng dành cho Ngạo Thiên cứ thế ngày một lớn dần mà không biết. Tìm trao hết cho người, rồi đến khi bị người ta bóp nát, sẽ đau đớn tuyệt vọng bao nhiêu. Thời điểm này, Trấn Nam Vương luôn muốn dành cho Lan Quý Phi ngon ngọt đến nghiện. Cả nước thân mật, một phen trấn an lòng tin nàng ta xong, hắn ta trở về phủ, phải ám vệ đến Kế Châu. Cố gắng trước khi Trả Ngân bước vào phủ dịch, phải lôi nàng trở về. Nếu không kịp, thì chú Tào nghe ngóng tin của nàng ta trong lúc chờ hắn đưa chỉ thị mới. Nhớ lại những gì Lan Quý Phi nói, Ngạo Thiên lại có thêm cái nhìn mới về nữ tử này. Thì ra trong một thân hình bé nhỏ, lại là một trí tuệ bất phàm đến như thế. Nà để lần trước hắn đã từng nghĩ qua, cũng không biết phải làm sao để có đáp án. Vậy mà nàng, lòng hắn bỗng dưng dâng lên chút băn khoăn. Thế cửa này đánh như vậy, thực ra có đúng hay không? Tài sai đắc lực của hắn nhận mệnh, ra roi thúc ngựa tiến về trung tâm dỉ bệnh, nhưng thực chất lòng chẳng hề tình nguyện. Nàng tử chết vì chiến đấu thì chẳng có gì phải hối tiếc, nhưng còn cái kiểu chết vô nghĩa như vậy, chết mà xấu xí cực điểm trong khi có thể tránh được, thì hắn cảm thấy buồn bực vô cùng. Mà càng bực thì càng oán hận Trả Ngân, một kẻ thần kinh không bình thường, chỉ vì nàng ta mà mình cũng chịu chung kiếp nạn. Ngựa chạy mãi nhưng chậm mất một ngày, việc ngăn cản cô gái nhỏ trước khi đặt chân lên đất Kê Châu hoàn toàn thất bại, lực bất tòng tâm. Trái ngược với tâm trạng nặng trĩu của thái y vì tự dưng xui xẻo bị phái đến tầm điểm vùng dịch, Trả Ngân mặt mày tươi tỉnh, cái đầu xoay chuyển suy nghĩ xem nên bắt đầu làm gì. Chưa nhất là nhìn qua người bệnh một lần, xác định đúng bệnh không đã. Thế nên cô và thái y che mặt mũi, xem xét tình hình chung đang diễn ra ở đây. Đầu đầu cũng là những gương mặt bơ phờ, không còn sinh khí, mang đầy nốt nước. Họ như bất lực chấp nhận số phận, nghĩ rằng cho dù hoa đải tái thế, cũng không kịp cứu họ khỏi cái chết rất gần. Dự tính ban đầu của Trả Ngân chỉ là nói cho mọi người một chút về việc giúp bản thân tăng sức đề kháng như thế nào. Nhưng đã chạm mặt với bao nhiêu người mất đi ý chí sinh tồn, cô thật lòng chẳng nỡ rời đi. Cô muốn giúp họ một phần sức, muốn truyền ý nghĩ lạc quan cho họ. Bởi khi xác định rõ bệnh thủy đậu rồi, cô làm sao có thể đứng yên nhìn cơn dịch hoành hành, mà vốn dĩ bệnh này không thể khiến người ta mất mạng. Cô lại tiếp tục loanh quanh tìm hiểu nguyên nhân vì sao bệnh lại diễn biến xấu đến mức nhiều người tán mạng thân vong. Đi một lúc, nhìn kỹ từng nơi đã chạm chân qua, cuối cùng cô cũng nhìn thấy và phán đoán nguyên nhân rất lớn có thể là từ đây. Ám vệ được Trấn Nam Vương sai đến Kế Châu ngăn chặn hành vi xuẩn ngốc của nữ tử Trả Ngân. Khi vừa tới trước địa phận nơi này, hắn nhìn xung quanh tiêu điều mà hình dung bên trong chắc là một bãi tha ma gây sợn. Nghĩ tới những miêu tả về bệnh đã từng nghe qua, hắn có cảm giác run rẩy lạ kỳ. Nhưng vì là một nô tài trung thành, hắn nhất định phải chấp hành nhiệm vụ, liền bị mạch kỹ càng, vừa ra hỏi một chút từ lính canh gác đang chờ giữ ngay cửa ra vào ở đất Kế Châu, đề phòng có người trong vùng dịch trốn thoát làm lây lan bệnh rộng rãi hơn. Hỏi xong mới biết hắn đã chậm một bước, cô nương ta đã tới nơi trước hắn nửa ngày rồi. Lúc đi vừa ra có dặn, nếu không kịp chặn đứng để mang nàng ta trở về, nhất định phải ở lại xung quanh khu vực này, ngày ngày đều nghe ngóng diễn biến mới nhất của bệnh, chờ chỉ thị tiếp theo. Trước mắt, hắn liền viết một phong thư ngắn gọn, báo lại về việc không kịp chặn đường cung nữ Trả Ngân, chờ xem vương gia xử lý thế nào. Hắn oán hận nữ tử này khiến tình cảnh của hắn lỡ giờ, đi không được mà ở cũng chẳng xong, lại còn hàng ngày nơ nớp lo sợ xui xẻo tìm đến mình. Vậy nên hắn thật cầu mong vương gia mặc xác nàng ta luôn đi, cho xong đời kẻ dỗi hơi tìm chết. Bổ câu nhanh chóng đưa tin chuyển về từ ám vệ đến tay Hải Ngạo Thiên. Hắn nói chắc nếu đúng như Lan Quý Phi kể lại là Trả Ngân có thừa tự tin, nguyện đến vùng dịch giúp sức. Nếu bệnh có khả năng khống chế thì cũng phải tầm 2-3 tháng tình hình dịch bệnh ở Kế Châu và phụ cận mới khởi sắc được. Với quân cờ Trả Ngân này, Trấn Nam Vương thật không hiểu rõ lòng mình. Một hành động ngu ngốc của nàng ta khiến kế hoạch của hắn đang phải ngâm nước nóng. Thật muốn một đao giết chết nàng ta mới hả giận. Vậy mà lúc biết được nàng là người đưa ra đáp án làm bẽ mặt sứ thần, trong lòng hắn lại nhen nhóm cảm giác gì đó nuối tiếc. Hắn là xem trọng người tài có đúng không? Cho nên bây giờ dù biết nàng ta đã tiến vào trung tâm nguy hiểm, vẫn muốn chờ xem nàng ta sẽ xoay chuyển thế nào để có thể thoát ra được. Cũng không biết vì sao hắn lại có cảm giác nàng tự tin đều là có cơ sở, chứ không phải là kẻ ngông cuồng. Vì một cảm giác mơ hồ này trong lòng, hắn quyết định lại vào cung điện xin được kéo dài thời gian lưu trú tại kinh thành. Ngày ngày hôm sau ở ngự thư phòng của hoàng đế, hắn lại xin cầu kiến. Ra mặt đế vương, hắn biện rất thành thạo chuyện Trấn Nam Vương Phi đau khổ vì không thể sinh được con mà muốn cùng mình hòa ly. Vì thương Vương Phi bao năm, thực sự không đành tâm nên hắn cả phải dốc lòng tìm thần y chữa trị cho Vương Phi, giúp nàng ấy có lại hy vọng mà sống cùng hắn đến bạc đầu giai lão. Thời gian 3 tháng đã xin trước đó chỉ còn lại 15 ngày, lần này hy vọng Hoàng thượng lại cảm thông cho tấm lòng yêu thương thê tử mà thư thả cho hắn thêm 3 tháng nữa thôi. Trần Nam Vương ra trước mặt Hoàng đế luôn là vẻ cương nghị mà vô hại, không hề lộ dã tâm. Lần này tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ khiến Hoàng đế rất đau đầu, ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao còn thừa tinh lực để suy nghĩ tình yêu của Hoàng thúc và Hoàng thẩm có gì khả nghi hay không. Vậy nên hắn cũng đồng ý mà không hề gây chút khó dễ nào. Nhận được kết quả hài lòng, Hàn Ngạo Thiên nhẹ thở vào, trong lòng hắn bây giờ sẽ dành cho Trả Ngân non 2 tháng để khảo nghiệm khả năng của nàng. Nếu 2 tháng qua đi nàng ta không thể ra khỏi vùng chê chóc đó thì hắn tình nguyện phá hủy quân cờ này, tìm một đối xe khác tốt hơn. Đã có quyết định, hắn kiên nhẫn đợi tin hồi báo từ ngày từ Kế Châu chuyển về. Còn nói đến Trả Ngân, sau khi cô gái nhỏ giả bước tìm kiếm nguyên nhân khiến cho bệnh tình dân chúng nơi đây trở nặng phải bỏ mạng, quan sát phân tích kỹ càng, cô xác định có nhiều lý do gây ra, nhưng nghiêm trọng nhất là vấn đề nguồn nước. Mọi người ở đây đang nhiễm bệnh, điều kiện vệ sinh là vô cùng cần thiết. Vậy mà giếng nước bẩn, nước ao hồ cũng chẳng sạch sẽ gì, mà nước là nguồn sống thiết yếu của mỗi con người. Nếu nước bị ô nhiễm, chưa cần nói đến bệnh thủy đậu, sớm muộn gì cũng bị ngộ độc hoặc sinh bệnh mà chết cả thôi. Bản thân cô đã quyết định ở lại giúp sức mọi người cho đến khi nạn dịch được đẩy lùi. Thời gian ở lại đây, gia đình sẽ không ngán ngủi. Với nguồn nước như thế, chẳng phải tính mạng mình, cô cũng không thể giữ sao. Suy tư mãi một lúc lâu, Trả Ngân cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học ở thời hiện đại. Và cô nhớ mang máng ngay từ bậc tiểu học, trong sách khoa học đã có đề cập đến phương pháp lọc nước bằng một số nguyên liệu dễ tìm trong đời sống. Nghĩ nghĩ thêm một chút để nhớ rõ về trình tự khi thực hiện xong, cô gái nhỏ liền bắt tay vào chuẩn bị. Cô cậy nhờ người trong thôn góp sức cùng mình mổ tay. Nhiều người quá mệt nên thở ơ ngồi một bên tuyệt vọng đón chờ cái chết. Có người khác biết được mục đích lọc sạch nguồn nước của cô thì khinh bỉ bỏ đi, cho rằng cô là kẻ điên không biết lượng sức mình. Nước bẩn mà lọc sạch được à? Đúng là quá mơ mộng. Họ kéo đi, để lại một thân ảnh bé nhỏ đơn độc vẫn kiên trì với ý tưởng của mình. Cô tự mình đi tìm than củi, cô nhả nhạnh nhiều viên sỏi, cô còn đi tìm đồ đựng suốt đầy cát mang về. Thấy nữ tử bị cười chê vẫn cứ không bỏ cuộc, mà mục tiêu của nàng ấy lại tốt đẹp, một vài nam tử có chút nể phục bè đến tham gia mổ tay. Nếu mà thành công thì quá tốt rồi, bằng ngược lại cũng coi như thiện tâm giúp người yếu đuối. Và vì vậy, nhờ có thêm người giúp sức, việc chuẩn bị cho phương án lọc sạch nguồn nước cũng nhanh chóng xong xuôi. Trước khi tiến hành, Trả Ngân nhờ tìm một chiếc thùng gỗ. Cô đứng một bên nhờ các nam tử dài một lớp cát dưới đáy thùng. Lớp tiếp theo là than củi và một lớp trên cùng là sỏi. Sau đó, cô nhờ đục một lỗ không quá to ở góc thùng, rồi bảo bọn họ mang nước bẩn đổ vào trong thùng và chờ đợi. Chỉ một lát sau, nước bẩn thông qua từng lớp vật liệu chảy xuống lỗ nơi mà vừa nãy cô đã tác động vào. Lúc này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chậu nhỏ để hứng. Vừa hứng, cô vừa dặn bọn họ phải đun sôi nước lên mới được uống để tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe bản thân. Mấy nam tử cùng tham gia trước đó cũng đứng xem từ đầu đến cuối, từ không quá tin tưởng chuyển sang kinh ngạc khi thấy những giọt nước trong vắt bên trong chậu. Nước sạch càng nhiều, niềm vui trong lòng họ càng dâng cao. Một lời đồn trăm, những thôn dân ở đó biết tin, ai cũng thành tâm cảm tạ và tạ lỗi vì đã từng khinh thường Trả Ngân. Họ bắt đầu đặt niềm tin vào cô gái nhỏ, ngay cả những người trong giai đoạn nặng nhất của thủy đậu, lòng chỉ một ý niệm sắp chết. Khi đã nghe Trả Ngân trở nan, cũng nảy mầm hy vọng trở lại. Cô gái trẻ không học y thuật, chỉ có kiến thức của nền khoa học hiện đại. Nhưng cô hiểu rõ, dù là bệnh gì đi nữa, một khi tăng cường sức đề kháng, bệnh sẽ thuyên giảm rất nhanh. Mà để tăng cường sức đề kháng đơn giản nhất ở thời đại này là uống nước cam hoặc chanh. Nghĩ vậy, cô tìm đến các vị đại thẩm trong thôn, nhờ họ tìm cho mình thật nhiều quả cam, quả chanh để cô vắt lấy nước. Nhờ một lần tạo uy tín khi lọc nước bẩn, giờ đây mỗi ý kiến của Trả Ngân đều được mọi người nhiệt tình thực hiện giúp sức. Không lâu sau, các vị đại thẩm đã gom về không ít quả mà cô nương Trả Ngân cần tìm. Họ lại đứng một bên nhìn xem liệu nàng sẽ đem tới điều gì mới lạ, có tác động tích cực cho tình hình phục hồi bệnh của mọi người không. Vốn muốn nói sơ một chút với các đại thẩm về việc làm nước cam phát, chảnh phát để nạp lượng vitamin C nhiều hơn vào cơ thể, giúp sức đề kháng tăng mà vượt qua bệnh tật hoành hành. Cô cũng nhắc thêm không nên dùng chung đồ cá nhân của nhau để tránh lây lan qua tuyến nước bọt, và cố gắng hạn chế làm vỡ các nốt nước trên người vì sẽ lây truyền cho người khác, cũng gây viêm nhiễm nặng hơn cho mình. Đồng thời nhờ đại phu kê dược tiêu viêm để những nốt nước đã vỡ sẽ không làm độc, mau lành, cũng bớt để lại sẹo nặng trên da. Nhưng một lần giải thích sơ này, không ngờ lại lôi cuốn thêm rất nhiều người, từ già đến trẻ, từ trai chi gái. Họ đến để nghe thêm thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản thân. Rồi càng nghe càng cảm tạ trời xanh vì đã sai phái một thần y xuống giúp đỡ mọi người có lại niềm tin thoát khỏi hiểm cảnh. Đứng trong số đông, cô gái nhỏ trở nên rực rỡ nhất. Lời cô nói chính là chân lý trong lòng những thôn dân, bởi cô sống cùng bọn họ đã bao nhiêu ngày rồi mà không hề bị nhiễm bệnh, chứng tỏ y thuật cô mang đến rất đáng để tin tưởng, hy vọng. Tiếng cô cất lên lúc này đi vào tai mọi người chính là thứ thanh âm ngọt ngào nhất, vì đã dần vực dậy tinh thần cho hết thảy người dân nơi đây. Với những điều mà những ngày qua học được từ nữ thần y xinh đẹp như thần tiên do ông trời phái xuống giữa lúc thập tử nhất sinh, thôn dân liền áp dụng cho người thân và chính mình. Họ chọn lấy y phục mỏng để cơ thể thoải mái, tránh làm tăng nhiệt khi đang bị sốt. Họ lái lá bưởi đun cùng với cây xả rồi xông hơi bằng cách mang vào nồi nước thảo dược lá bưởi và xả vào chiếc chăn, chui vào phủ kín cả người. Chỉ cần chịu đựng sức nóng khi xông, theo như Trả Ngân cô nương giải thích, cách này có các công dụng như giúp giải độc ra mồ hôi, sát khuẩn đường hô hấp, hỗ trợ cho việc làm giảm những cơn sốt thường xuyên của người bệnh. Không dừng lại ở đó, Trả Ngân còn chú ý đến việc khử trùng tiêu độc môi trường sống cho mọi người. Cô may nước với thái y cách khử trùng chỗ ở, cách phòng ngừa bệnh lây nhiễm cho mình, cách giảm sốt, tất cả đều rất mới lạ so với vốn y thuật ông có bao năm. Ban đầu ông không hề tin, cũng chẳng ghét cô nương ta ra vẻ thông minh, học rộng biết nhiều. Ngày qua ngày, thấy bệnh tình các thôn dân ở đây dần thuyên giảm, ông mới biết thì ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy người tài giỏi ngay bên cạnh. Nụ cười tươi tắn thân thiện của nàng có một sức hút thật khó cưỡng, khiến thái y cảm thấy vô cùng kính phục. Vì sao đối với người dân mang mầm bệnh kinh khiếp như thế mà nàng ta lại không hề tỏ ra khinh thị, vẫn cứ hỏa nhã như vậy? Còn ông ta là một người học y thuật, luôn treo cao phương châm, lượng y như tử mẫu, lại không thể gác lại tư tâm ích kỷ, chỉ muốn an toàn cho bản thân, để thời gian cứu chữa người bệnh. Nhìn nàng mới ngày qua nỗ lực vì mọi người, ông cảm thấy thật xấu hổ. Vậy nên khi nàng ấy muốn đến nhà từng thôn dân hướng dẫn họ cách khử trùng nhà cửa như đã từng nói qua với mình, thái y như ông cũng muốn góp một phần sức để bớt đi áy náy trong lòng. Hai người chia nhau làm, việc cũng nhanh hơn nhiều, sau đó là các đại phu khác ở đây cũng làm theo. Vì một mục tiêu đánh đuổi hiểm họa đang diễn ra, mọi người đều lần lượt dùng khăn mềm tẩm rượu lau hết từng góc trong nhà, cứ phải hôm lại thực hiện một lần để bảo đảm môi trường sinh hoạt sạch sẽ, không phát tác mầm họa lần nữa. Nhờ kết hợp nhiều yếu tố ăn uống, vệ sinh, những người bệnh giờ khỏe lên trông thấy, làm Trả Ngân cực kỳ vui sướng, thỏa mãn. Tin tức dị bệnh khởi sắc dần truyền ra ngoài, á vệ nghe ngóng được người làm nên kỳ tích lần này là một tiểu cô nương xinh đẹp. Qua mô tả thì đúng là Trả Ngân, lợi dụng bổ câu đưa thư, hồi báo tin tức cho Trấn Nam Vương gia. Ngạo Thiên hắn đọc tin xong, dù ban đầu cũng đã tự đặt cược nàng ta có thể vượt qua ải này, nhưng không ngờ lại nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn. Bất giác, hắn rất muốn đến đó tận mắt xem nàng ta đã làm được gì mà ám vệ nói nhiều người ca ngợi như hoa đà tái thế. Hắn nói với quân sư, đợi qua mấy hôm cho dịch bệnh rút đi, bổn vương phải tự thân đến đó tìm hiểu xem suốt cuộc quân cờ mình chọn tài hoa đến mức nào. Ta cũng muốn gặp riêng để cho nàng ta chỉ thị. Quân sư ở lại trông chừng tình hình vương phủ, ta chỉ mang theo vài thị vệ là được rồi. Nhưng thưa vương gia, ngài thân phận cao quý, nô tài nghĩ ngài vẫn nên chờ ám vệ đưa Trả Ngân cô nương về rồi hãy gặp cũng không muộn. cần gì phải vất vả bản thân. Người về chuẩn bị cho ta một chút, ngoài ra không cần nói thêm, lùi xuống đi. Ý vừa ra đã quyết, quân sư không dám ngăn cản. Sau khi ông ta hành lễ cáo từ, một mình Ngạo Thiên trong phòng, cảm xúc có một tia dao động, chẳng biết giữ lại bên người hay đưa đi làm nội gián mới tốt. Trái tim kiên cố chưa từng mở lòng với bất cứ một ai, bỗng xuất hiện một vết nứt mà hắn ta vẫn chưa nhận ra. Một đêm trôi qua, băn khoăn giữa muôn ngàn suy tính.